Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 12, Viên Tinh Châu còn sợ mình thổi chưa đủ phòng. Góc truyện audio.com, nửa năm không lên Weibo được một lần Diệp Hoài, đột nhiên cập nhật trạng thái. Thành viên của các nhóm hóng hớt điên cuồng gào thét thành một mớ hỗn độn, Viên Tinh Châu tay chân luống cuống mà thoát ra ngoài, chuyển sang đăng nhập vào Weibo, quả nhiên thấy ở ngay trang đầu, Diệp Hoài đã đăng một bài viết mới. Thời tiết tốt, tâm tình cũng tốt, ảnh đính kèm chụp người này đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn xuống dưới lầu. Phải công nhận rằng ảnh của Diệp Hoài được chụp rất đẹp, tùy tùy tiện tiện đứng ở một chỗ, lại là hình đổ bóng ngược sáng, nhưng vẫn có thể làm người khác trầm trồ trước khí chất dạng người đến áp đảo của người này. Viên Tinh Châu hâm mộ góc nghiêng và tỷ lệ hình thể có thể sánh ngang tỷ lệ hoàng kim trong sách giáo khoa này của Diệp Hoài, trong chốc lát mới nhớ tới chính sự, lại vội vàng quay trở lại bài đăng lúc nãy. Topic kia trong nháy mắt bị lật qua hai trang, tất cả mọi người đều đang thúc giục chủ thớt mở phát sóng trực tiếp, lại có người tag A còng fan Hoài Châu là bố mày vào kêu gọi nghiệm thu. Quả nhiên, fan Hoài Châu là bố mày rất chóng xuất hiện, thúc giục. Ngồi chờ chủ thớt phát sóng. Viên Tinh Châu, xu hướng của top comment đã hoàn toàn bị bóp méo, tất cả mọi người đều thả một tràng ha ha ha ha, bắt đầu chờ xem trò vui của chủ thớt. Viên Tinh Châu đoán rằng vị này đại khái là muốn trốn rồi, lướt một lúc định thoát ra, lại thấy chủ thất thế mà đã vô cùng can đảm quay trở lại. Bóc phốt CP giả. Cái ID fan Hoài Châu kia ông là fan only của Vượn Tinh Trừ chứ gì? Ha ha, bóc phốt CP giả. Tôi dám mang chuyện này ra đánh cực chính là bởi vì tôi biết nội tình, lúc trước Diệp Hoài cùng Viên Tinh Châu kết hôn có điểm mờ ám, mấy năm nay Diệp Hoài ở nước ngoài cơ bản không hề liên hệ với Viên Tinh Châu. Viên Tinh Châu tương tác ân ái gì đều là chính hắn ta bịa đặt. Tôi để lại một lời ở đây, có câu nào là nói xạo liền ra đường 500 bước bị xe cán. Bóc phốt CP giả, tên fan Hoài Châu Hoài kia nhất định là fan only nhà Viên Tinh Châu. Không ngờ nha, một bài đăng bóc phốt lại câu ra được mi. Viên Tinh Châu từ lúc ở trong nhóm đã liên lạc riêng với fan, không nghĩ tới mấy năm đã qua rồi mà chút kỹ xảo này vẫn không thay đổi. Viên Tinh Châu đích thị là từng có lịch sử tai tiếng liên lạc riêng với fan. Đó là vào thời điểm trước một buổi concert của nhóm nhạc bọn họ, fan nhà cậu cùng fan nhà Nguyên Trừng xảy ra tranh chấp vì giành nhau chữ cái y tiếp ứng. Bên ngoài nơi tổ chức concert các fan tụ tập đông đảo, một cuộc xung đột trực diện nổ ra. Viên Tinh Châu sau khi biết được vô cùng sợ xảy ra chuyện, bèn nhắn tin riêng cho từng hậu viện hội, fan club, chạm fan, fan quen mắt. Nhờ bọn họ chuyển lời lại, nói rằng một chữ cái tiếp ứng không là gì, các bạn fan chúc có thể tới xem và ủng hộ cho concert đã là đủ lắm rồi, việc này không cần tranh giành, an toàn là quan trọng nhất, nếu có người bởi vì chuyện này mà bị thương, cậu sẽ vô cùng áy náy. Khi đó Weibo của cậu mới mở chưa được bao lâu, Viên Tinh Châu cũng không biết làm idol nên đối mặt fan như thế nào, cho nên không ngừng soạn tin rồi gửi, mãi cho đến khi cậu bị hạn chế gửi tin nhắn riêng tư. Cũng may các fan một truyền 10, 10 truyền 100, đều vô cùng nghe lời từ bỏ tranh cãi với đối phương. Tuy vậy, sau lần đó, Viên Tinh Châu lại bị tố là liên lạc riêng với fan. Người đại diện trong lúc họp lại chỉ mặt điểm tên phê. Góc truyện audio.com, bình cậu, bảo cậu chú ý đúng mực thân cận fan như vậy quả thật làm cho cả nhóm mất mặt. Viên Tinh Châu tất nhiên vô cùng căm phẫn, sau khi trở về ký túc xá xem tin nhắn của fan, rồi lại chỉ thấy bị oanh tạc bởi một chàng nhục mạ, fan của Nguyên Trừng mắng cậu là xây đắp hình tượng giả vờ đáng thương, tâm cơ thủ đoạn không ai bằng. Chủ topic tin nóng này, lúc trước ôn lại những tin đồn xấu về Viên Tinh Châu, vốn dĩ cũng không có gì mới mẻ, nhưng hai câu biện giải này vừa nói ra tính chất của sự việc lập tức đã khác hẳn. Viên Tinh Châu càng xem càng kinh hãi. Lúc trước chuyện mình và Diệp Hoài kết hôn giả công ty che đậy kín như bưng, người này làm sao mà biết được. Hơn nữa nhìn vào thời gian đăng bài lần cuối của y, khi đó Lý Ngộ và Ôn Đình đều còn chưa hề hay biết gì cả. Người kia là ai, cậu nhíu mày suy tư một vòng, lại thật sự nghĩ không ra nhân vật nào khả nghi. Cậu ở trong giới tuy rằng tận lực tránh kết thù chuốc oán với người ta, nhưng mấy năm nay vận khí tốt gần như đóng phim nào cũng nổi dần dần, đã thành cái gai trong mắt rất nhiều người. Huống chi các thành viên trong nhóm cũ trước đây, tình trạng hiện giờ bất đồng, ngoại trừ Nguyên Trừng, mấy người khác rất ít có hoạt động, ai biết được là bị người nào ghi hận. Đám quần chúng ăn dưa cười nhạo chủ thất trốn tránh trách nhiệm, chủ thất lại tiếp tục cưỡng ép fan Hoài Châu cùng gã đánh cược. Viên Tinh Châu hít sâu vào một hơi, tiếp tục kéo xuống xem. Bóc phốt CP giả, ông dám nói ông không phải fan only, ai nói xạo người đó ra đường 500 bước bị xe cán. Fan Hoài Châu là bố mày. Thanh toán vụ đánh cực đầu tiên trước đi, rồi mới chơi tiếp được. Vô nhân phẩm, Getchuya, chủ thớt vô nhân phẩm cộng một, đánh cực livestream ăn phân còn muốn quỵt nợ còn đòi người ta thề độc. phía dưới đi theo rất nhiều +1 +10086, cộng số ID. Bóc phốt CP giả. Tôi nói không sai vì cớ gì phải ăn phân. Tôi lại nói rõ nhé, tôi là người trong giới. Vì ID fan Hoài Châu kia không chịu thừa nhận chính mình là fan only, tôi sẽ thật sự tung thêm một tin nóng. Bóc phốt CP giả. Bài Weibo hôm nay không phải Diệp Hoài đăng, người đại diện mới của Diệp Hoài WT thích trèo CP Hoài Châu. Tôi thực sự nghiêm túc hoài nghi, hoặc là fan Hoài Châu ở đây chính là người đại diện, hoặc là trợ lý, hoặc là người nào đó. WT bằng ôn đình, ôn tinh ôn tính. Bóc phốt CP giả. Weibo cũng là người đại diện đăng chứ gì. Tôi quen biết Diệp Hoài, hắn trước giờ không đề cập gì đến Viên Tinh Châu. Nếu là WT tôi lại hỏi ông vào tài khoản nghệ sĩ nhà mình đi giúp đỡ một kẻ khác chó săn chìa chân ra ngoài, bản thân Diệp Hoài có biết không? Nguyên văn oang oai oai, trong cụm cưa bò châu oang oai oai nghĩa là cùi trỏ hướng ra ngoài, một tư thế gượng ép khó chịu, ý nói giúp đỡ người ngoài, người không thân cận với mình, dù cho việc đó có thể ảnh hưởng tới lợi ích của mình hoặc của người thân cận. Có lẽ do giọng điệu của vị chủ thất này quá kiên định, chiều hướng dư luận trong topic tức thời rối loạn. Viên Tinh Châu cũng thoáng sửng sốt, nghĩ thầm hay thật sự là ôn đình nhỉ? Fan Hoài Châu là bố mày. Mì nói mì quen biết Diệp Hoài, người thật có biết không? Bóc phốt CP giả. Há còn dám đôi co. Ông nếu thật sự là WT hoặc là trợ lý của hắn, tôi xin khuyên ông một câu, tôi mắng chính là Viên Tinh Châu, không liên quan gì tới Diệp Hoài. Ông bớt kéo hận thù về cho Diệp Hoài đi. Fan Hoài Châu là bố. Góc chuyện audio.com. Mày, Hoài Châu là một đôi, mi mắng Tinh Châu không phải là mắng Diệp Hoài. Mắt hắn bị mù sao? Tìm người kết hôn như thế nào lại tìm Viên Tinh Châu mà không tìm mi? Mi tính là cái thá gì mà ở đây nhảy nhót? Phải nói là fan Hoài Châu tuy rằng ít lên tiếng thế nhưng chọn điểm để đả kích cực kỳ chuẩn, với loại tính cách tự phụ này của Diệp Hoài, tìm đến ai thì tương đương với công nhận người đó. Huống chi hai người nhà người ta đều đã kết hôn, lại không phải là CP tai tiếng bị mọi người gán ghép đồn thổi, người khác nói ra nói vào quả thật có chút dư thừa. Pet Z huyết hồng, lầu trên nói rất đúng. Lúc này nói không chừng Diệp Thần đang cùng Châu Châu khẩu khẩu kìa, ông ở đây làm nhảm cái gì? Fan Hoài Châu là bố mày. Khẩu khẩu là gì? Pet Z huyết hồng, he he he, lầu trên ngây thơ quá, ý là làm tình, làm chuyện, nội dung bị cắt bỏ đó. Pet Z huyết hồng, chủ thất mắng Châu Châu một câu, Châu Châu và Diệp Thần đã cùng nhau lên đỉnh biết bao nhiêu lần. Kiwina, bạn nhỏ kia đừng có lái xe, dù sao xem hết topic từ trên xuống dưới, chủ thất tự biên tự diễn quá nhiều, lại lằng nhằng không phát trực tiếp ăn phân, quần chúng không dễ ăn dưa bở, chớp mắt topic đã hơn 2.000 bình luận. Khẩu khẩu, nguyên văn, cô mình đoán nó là kiểu viết ẩn đi như XXX, bên mình ý. Lái xe, ngôn ngữ mạng bên TQ chỉ chuyện người lớn, bậy bạ chích cho các kiểu mặt cười. Viên Tinh Châu rung đùi đắc ý đọc cho xong, gật đầu lia lịa, nghĩ thầm đây quả là một nhân tài. Tuy rằng cái topic này dường như lại bắt đầu chuyển sang hướng tục tĩu. Cậu theo dõi bài đăng suốt một buổi trưa, tâm tình lúc cao lúc thấp, lúc này thấy chiều hướng dư luận đã ổn, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thoát ra ngoài. Có điều, Diệp Hoài nghĩ gì mà lại đăng bài Weibo? Viên Tinh Châu ngẫm nghĩ, vị này cả một buổi sáng cũng chưa liên lạc, không biết đã quay về chưa, dứt khoát đăng nhập WeChat, lưu lại dãy số mà Lý Ngộ gửi cho, bấm xuống nút gọi. Điện thoại kết nối được, người ở đầu dây bên kia lại vô cùng biếng nhác. Có rể không? Diệp Hoài hỏi. Không có việc gì, Viên Tinh Châu nghe giọng hắn ra vẻ lười biếng, bất giác nhoẻn cười, chỉ là em muốn hỏi anh nghĩ thế nào mà lại đăng bài Weibo. Cậu đã suýt chút nữa bị chủ thất kia tẩy não, tưởng rằng Ôn Đình đăng bài Weibo, nhưng nghĩ tới ảnh chụp đi kèm là ở khách sạn, Ôn Đình lại không có mặt ở đây, lúc này cậu mới tin thật sự là Diệp Hoài tự mình đăng lên. À, Diệp Hoài nói, chiều fan, Viên Tinh Châu, đáng tiếc đều biến thành chiều fan CP. Anh thật chả mấy khi, Viên Tinh Châu nhịn không được buông lời chọc ghẹo, thế mà cũng biết đường kinh doanh cơ đấy. Bằng không thì sao, Diệp Hoài hỏi, không biết kinh doanh, về sau cũng chỉ có thể tự mình mang theo ghế gấp nhỏ. Anh sẽ không, Viên Tinh Châu cười, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như em, toàn bị người ta đày đọa. Huống chi điều kiện của anh tốt như vậy, Diệp Hoài ở một tiếng, điều kiện của tôi tốt lắm sao? Đương nhiên rồi, Viên Tinh Châu không nghĩ tới Diệp Hoài thế mà lại không tự tin, vội an ủi, dáng người anh đẹp, diện mạo cũng đẹp, khí chất cũng cao quý như vậy. Người khác phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đạt đến được cấp bậc của anh, trước kia lúc còn ở trong nhóm không phải anh còn được phong thần sao? Bây giờ vừa quay về một cái, số lượng fan tăng lên mỗi ngày còn nhiều hơn cả nửa năm của em. Con đường phát, góc chuyện audio.com, triển về sau của anh dĩ nhiên là không thể nào giống em. Lời này nếu như nói cho người khác nghe tuyệt đối là đang bợ đít, thế nhưng đối phương là Diệp Hoài, Viên Tinh Châu còn sợ mình thổi chưa đủ phòng. May mà Diệp Hoài chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, xem như chấp nhận. Viên Tinh Châu yên lặng thở phào một hơi, nghĩ một lát lại nhỏ giọng nói. Hơn nữa trong lúc vô tình anh cũng đã giúp em một tay. Diệp Hoài cũng không hỏi là chuyện gì, há mồm liền nói, vậy cậu phải lo mà tạ ơn tôi đi. Viên Tinh Châu quyết định tổ chức tiệc tạ ơn ở quán lẩu dê nhúng. Cậu nhớ rõ Diệp Hoài rất thích ăn món này, trước kia nhóm nhạc bọn họ đi quay một chương trình TV, mấy người tập hợp đi đến các thành phố khác nhau quay thành từng đoạn phim ngắn, thực ra lịch trình rất gấp, mỗi một nơi chỉ ở được nửa ngày liền phải bay tới nơi tiếp theo. Một trong những trạm dừng là Nội Mông, sau đó nhà đài lại chọn bay thẳng đến Hải Lạp Nhĩ. Khi đó Viên Tinh Châu chưa được đi du lịch nhiều nơi, vừa nghe đến Hải Lạp Nhĩ, phản xạ có điều kiện mà nhớ tới Hải Lạp Nhĩ thành bảo Hyrule Castle trong Nintendo Switch. Cậu khi ấy cũng khờ khạo, nghĩ ở trong lòng, rồi cũng buột miệng nói ra với thành viên chung nhóm. Sự việc này kích phát ra một tràng cười nhạo, mọi người lại bắt đầu hỏi đủ loại tập tục ở quê nhà của Viên Tinh Châu. Viên Tinh Châu rất xấu hổ, trước kia cậu từng nói qua rất nhiều tập tục phong kiến ở quê nhà mình, các thành viên khác nghe xong ngạc nhiên, cứ mỗi lần lên sóng sẽ lại hỏi đến cậu, bắt cậu lặp lại lần nữa, cũng làm trò cười cho chương trình. Lần này cậu tự nhiên sẽ không kể nữa, nhưng cậu không phối hợp thì mấy người kia lại nói tính tình cậu kỳ quái. Lúc đến Hải Lạp Nhĩ đã là buổi tối, chương trình có tiệc liên hoan, mấy người kia bèn vô cùng ăn ý mà bỏ lại Viên Tinh Châu cùng đoàn quay phim đi ăn cơm. Sau đó, vẫn có một nhân viên công tác tới gõ cửa gọi tiểu viên có muốn đi ra ngoài ăn cơm hay không. Khi đó Viên Tinh Châu còn trẻ dễ xúc động, cũng không hề biết cách che giấu cảm xúc, vì thế mang theo vành mắt ửng hồng ầm ầm ức ức mà đi theo anh nhân viên đi ra ngoài. Cậu ra tới cửa khách sạn, lại thấy Diệp Hoài cũng đang chờ ở kia. Diệp Hoài nói cậu ấy thích ăn lẩu, muốn nếm thử một quán thịt dê nhúng ở bên này. Nhân viên công tác cười nói, vừa hay anh là người quê ở đây, dẫn hai cậu đi ăn thôi. Viên Tinh Châu lặng lẽ liếc mắt đánh giá Diệp Hoài, không dám đáp lời, theo sát gót chân của nhân viên công tác. Thịt dê nhúng ở Nội Mông thật sự là không giống bất kỳ nơi nào khác, không tanh, thậm chí còn hơi hơi có vị ngọt. Quán lẩu địa phương quá chật cứng người, ba người bọn họ ngồi ở một chỗ trong lều bạt nhựa. Cậu thích chơi game, trong lúc đợi món, Diệp Hoài nâng mí mắt lên, hiếm thấy mà hỏi Viên Tinh Châu một câu. Vâng vâng vâng, Legend of Zelda. Viên Tinh Châu thụ sủng nhược kinh mà gật đầu, sau đó lại ngượng ngùng hẳn, nhưng mà em chưa cứu được công chúa, vẫn chỉ đang đuổi theo sao băng. Thụ sủng nhược kinh, đột nhiên nhận được sự sủng ái cưng chiều mà sợ sệt kinh hãi. Nhân viên công tác hiển nhiên không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, mờ mịt mà ngó trái ngó phải. Diệp Hoài rũ mắt không nói gì nữa, không khí lại trở nên cứng đờ. Viên Tinh Châu đắn đo, nghĩ bụng phải có lời ra lời vào, gom đủ dũng khí hỏi. Vậy anh ngày thường hay chơi cái gì? Diệp Hoài dường như buồn ngủ. gocchuyenaudio.com, nửa ngày sau mới dương mắt lên qua làn hơi nóng mông lung bốc cao ngút của nồi lẩu mà nhìn về phía cậu. Người như tôi, Diệp Hoài nói, mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm thế nào để tâm hồn mình thêm phong phú. Viên Tinh Châu, lúc đó Viên Tinh Châu quá đơn thuần, tại chỗ tâm sinh hổ thẹn, ăn xong thịt dê nhúng liền trở về càng nghiêm túc luyện hát luyện nhảy. Tuy rằng trong buổi ghi hình sau đó, Diệp Hoài như cũ vẫn quạt nước đãi bôi đến chọc người phẫn nộ, nhưng Viên Tinh Châu vẫn một mực cảm thấy đây là vì Diệp Hoài không thuộc về cùng thế giới với mình. Nguyên văn hua xuây, hoa thủy, dùng hình ảnh người chèo thuyền ra vẻ chèo rất hăng hái, nhưng thực chất chỉ lười biếng quạt nước ỉ lại vào đồng đội. Cậu sao mà có thể nghĩ ra được vị này chỉ là đang làm màu? Lại còn lười, buổi chiều quay phim vô cùng thuận lợi, Viên Tinh Châu sau khi kết thúc công việc hỏi xin địa chỉ cụ thể từ Hoắc Dương Thanh, liền dẫn Diệp Hoài đến quán lẩu dê. Diệp Hoài quả nhiên cực kỳ vừa lòng với bữa ăn này, sau khi ăn xong, Viên Tinh Châu lái xe đưa hắn trở về, người này còn không ngừng hỏi làm sao cậu phát hiện ra được quán ăn kia. Viên Tinh Châu cũng không dám nhắc tới Hoắc Dương Thanh, chỉ hàm hồ nói. Em nghe người của đoàn phim nói, cậu nhớ đường cho kỹ. Diệp Hoài thư thái dễ chịu mà ngả ghế dựa ra sau, hai tay giao nhau đặt ở trên bụng thu xếp qua mấy ngày nữa trời lạnh, có thể mỗi ngày tới ăn. Cậu ăn được chứ hả? Chả mấy khi hắn còn nhớ rõ Viên Tinh Châu đang kiểm soát ăn uống. Được ạ, Viên Tinh Châu liếc hắn một cái, cười nói, khi đó hẳn là đóng máy rồi. Ngày thường em không cần ăn uống điều độ, cậu mập lên một chút cũng ưa nhìn. Diệp Hoài nói, Viên Tinh Châu bất thình lình được khen, mặt đỏ lên. Tỷ lệ mỡ cơ thể của em thực ra không cao, nhưng mà trên màn ảnh cơ bắp không hiện được rõ ràng. Hôm nay cô bé hóa trang còn nói, À, Viên Tinh Châu đột nhiên nhớ tới cô bé hóa trang bị quên ở một xó, hôm nay có một cô bé là fan của anh, muốn ở bên cạnh ngắm anh một chút, em xem bài đăng. Em mải xem di động, quên mất tiêu. Chuyện này có gì đâu, cậu mang cho cô bé ảnh chụp có chữ ký là được rồi. Diệp Hoài nghiêng mặt sang, đầy dò xét mà hỏi, vừa nãy cậu định nói cái gì? Đèn đỏ ở phía trước lại đi thẳng vài trăm mét nữa là đến nhà. Viên Tinh Châu thầm nghĩ ảnh chụp ký tên cũng không tồi, lát nữa lấy thêm mấy tấm tiếp tục nói, cô bé phụ trách hóa trang nói, chờ đến lúc quay cảnh cao trào, không ổn thì vẽ lên người em một chút, dù sao áo quần cởi ra, máy quay lướt qua, sẽ không quay cận cảnh. Diệp Hoài ra vẻ khiếp sợ, lập tức ngồi thẳng. Quay cái gì? Diệp Hoài hỏi, quay phim, Viên Tinh Châu bị hắn dọa hết hồn, vẻ mặt hoang mang mà liếc hắn một cái, đạo diễn bảo sợ cảm xúc không đủ, nên rời xuống cuối cùng. Cảm xúc, còn có ấp ủ loại cảm xúc này, không phải bảo là chỉ thêm một cảnh hôn thôi sao? Làm sao lại còn có? Diệp Hoài nổi cơn thịnh nộ, có phải là cái tên Antiphon hoặc Dương Thanh kia vung tiền hay không? Hay là chủ ý của Lý Ngộ? Quay đầu, Diệp Hoài lạnh lùng nói, về lại đó. Viên Tinh Châu đưa mắt nhìn tòa chung cư cách đó, không xa. Giờ thì em, hơi khó chuyển làn. Diệp Hoài đen mặt lườm cậu một cái. Viên Tinh Châu, đèn xanh sáng lên, Viên Tinh Châu thật cẩn thận mà chuyển sang làn cho xe rẽ quay đầu lại lái vòng về. Áp suất bên trong xe quá thấp, Viên Tinh Châu thật sự nghĩ không ra. gocchuyenaudio.com, Diệp Hoài đây là bị lên cơn hấp gì? Chính mình vừa mới nói cái gì đụng phải hố mìn sao? Cậu hồi tưởng những lời mình vừa nói, thầm nghĩ còn không phải chỉ là nói phải hóa trang. Cô bé là fan, em phải quay, em, Viên Tinh Châu đột nhiên giật mình một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, em phải quay cảnh. Cao trào, tôi biết rồi, Diệp Hoài cười lạnh, cao trào trong, cốt truyện, thời khắc sáng giá nhất của nhân vật. Viên Tinh Châu cố gắng bình tĩnh gật gù, nội dung chính là ở trong mưa, em để trần nửa người, đấu kiếm với quỷ. Viên Tinh Châu chậm gì gì nói xong, nghẹn cười, cũng không dám quay đầu sang nhìn. Cậu lặng lẽ liếc nhìn ảnh chiếu trong kính chiếu hậu. Diệp Hoài quả nhiên cứng đờ người, theo bản năng muốn quay đầu, nhưng bị chính hắn khống chế được. Viên Tinh Châu, Châu bò, Diệp Hoài vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy mình, Viên Tinh Châu nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng, thử mở lời thăm dò. Còn quay lại sao, mặt Diệp Hoài tối sầm, quay đầu, gườm gườm nhìn cậu. Viên Tinh Châu thật sự không nhịn được, phụt một tiếng phì cười. Vừa nãy nghẹn đến quá sức, hai tay đều run lên, cậu bèn dứt khoát thấp vào lề đường dừng xe cười cho đủ một hơi. Cười cục kít, trên mặt Diệp Hoài nổi lên một tầng hồng nhạt, có chút xấu hổ nói, vi phạm luật dừng xe. Lát nữa cảnh sát giao thông đến kéo xe cậu đi bây giờ. Viên Tinh Châu cười đến chảy cả nước mắt, đầu óc anh là quá ngây thơ hay là quá đen tối vậy? Thế còn quay lại không? Diệp Hoài mặt không biểu cảm, quay lại, Viên Tinh Châu, anh còn quay lại làm gì? Chiều fan, Diệp Hoài quát, gặp mặt fan là nhân viên hóa trang đi. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Hoài, fan CP hiểu lầm tôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng